Chương 363, dưới đời này cha mẹ đều giống nhau. Tử Quán Trong đã định trước sẽ có một trận đại chiến, ba cái Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ cộng lại, mặc dù là một vị Xuân Thu Cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý trêu chọc, nếu không phải có cái kia cái phù lục, có lẽ trận này đại chiến gặp càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chỉ là gây chú ý ánh mắt của người ngoài hậu quả cũng chính là tử vong. Tại Thanh Thiên Thành trong động võ, còn như vậy trắng trợn, tự nhiên sẽ chết. Thanh Thiên Quân tính khí giống như là cái này Thanh Thiên Thành bên trong sương mù dày đặc giống nhau, nhìn không rõ lắm, nhưng nếu là hắn đã nói, chính là cái này Thanh Thiên Thành trong lớn nhất quy củ. Thanh Hoè đứng ở tử quán cửa ra vào, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có đi vào, mặc dù là biết mình để trong lòng người trẻ tuổi kia bị người tính toán, mặc dù là biết rõ sẽ có hai cái thái thanh cảnh tu sĩ muốn đi lấy tính mạng của hắn, nam nhân của nàng, vốn là nên có bài trừ muôn vàng khó khăn bổn sự, vốn là nên trở thành thế gian nhất đẳng kiếm tiên mới phải. Trần Thạng nắm chặt trắng cá kiếm, nhìn xem ngay tại hắn trước người hai người, cái kia cái phù lục, chỉ có thể đem ba người bọn họ kiếm khí che giấu, trừ lần đó ra, cũng không hạn chế cảnh giới của hắn tu vi, đây cũng chính là nói, cảnh giới của hắn tu vi như cũ nếu so với Thu Phong Mãn cùng Thịnh Lương cao, đương nhiên, mặc dù chỉ cần, Trần Thạng cũng muốn đối mặt trọn vẹn hai cái cảnh giới tại triều triều kiếm sĩ, hung hiểm tự nhiên không nhỏ. Thu Phong Mãn cầm theo kiếm, nhìn xem Trần Thạng, ngữ khí cũng không có cái gì phập phồng nói, sư đệ, sư huynh vẫn cảm thấy mình mới là kiếm sơn tối phong quan kiếm sĩ. Trần Thạng bình tĩnh nói, ngươi không phải kiếm sơn đệ tử, nếu nói Thu Phong Mãn câu nói kia là tuyên chiến, Trần Thạng đáp lại liền hoàn toàn có thể nói là vô lễ. Thu Phong Mãn cùng Thịnh Lương hai người đã sớm bị được ý hứa tịch xóa tên, vốn liền không tính là kiếm sơn đệ tử, mặc kệ bọn hắn hiện nay là có nhiều xuất sắc, mặc dù là đã trở thành kiếm tiên, nhưng tên của bọn hắn cũng nhất định tại kiếm sơn là tìm không thấy đấy. Hứa tịch có lẽ là niệm cùng tình cũ mà không có tự mình xuất kiếm chém giết hai người này, nhưng quyết định sẽ không bởi vì là tình thầy trò mà đem tên của bọn hắn lưu lại kiếm sơn trên. Thịnh Lương bắt đầu chậm rãi rút ra bên hông kiếm, sau đó vị này năm đó đại sư huynh kiếm chỉ Trần Thạng. Trần Thạng nắm chặt trắng cá kiếm, không có nhiều lời, một kiếm đưa ra, kiếm khí theo sát phía sau. Sắp đi đến Xuân Thu Trần Thạng, cảnh giới tu vi cực cao, cũng không phải nói giỡn thôi, hắn một kiếm này, kiếm ý cùng kiếm khí đều là không sai, thậm chí có chút ít vượt qua Triêu Mộ ý vị. Thu Phong Mãn cầm kiếm đón chào, cảnh giới của hắn những năm này đi chậm chạp, nhưng cũng không phải nói cũng đã trì trệ không tiến, hắn đối mặt vị sư đệ này, vẫn như cũ là có lòng tin chiến thắng. Mặc dù hiện nay Trần Thạng kiếm đạo tu vi rõ ràng nếu so với hắn cao, Trần Thạng một kiếm, gặp gỡ Thu Phong Mãn một kiếm, hai kiếm chạm nhau, liền xuất hiện một đạo kim thạch chạm nhau thanh âm, tia lửa văng khắp nơi, Trần Thạng thần tình hờ hững, kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ Thu Phong Mãn, đây tuyệt đối là Trần Thạng sau cùng rất nghiêm túc một lần xuất kiếm, nghiêm túc trình độ hơn xa tại chém giết yêu tu thời điểm, bởi vậy một kiếm này uy thế to lớn, không thể nói, Thu Phong Mãn tóc dài bị được kiếm khí lay động, phong mang kiếm khí tại trên mặt hắn lướt nhẹ qua, hắn có chút kinh dị vì sao bản thân vị sư đệ này, năm đó tính tình sau cùng kiêu thoát, nhanh nhẹn, không nguyện ý nhất dốc lòng tu hành kiếm đạo sư đệ lúc nào đã có như vậy kiếm đạo tu vi. Trần Thạng trong tay rắn cá kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, một đám kiếm khí tràn ra, tại một kiếm bước lui Thu Phong Mãn sau đó, Trần Thạng cũng không thu kiếm mà đứng, mà là cầm kiếm đón nhận Thịnh Lương. Hai vị sư huynh năm đó có thể được sư phụ Hứa Tịch nhìn trúng, đều không phải là cái gì kẻ ngu dốt, mặc dù là bởi vì trong nội tâm sự tình cảnh giới đi được không nhanh, nhưng tuyệt không phải là cái gì dễ khi dễ đấy. Thịnh Lương một kiếm ngang đương, hai kiếm chạm nhau, Trần Thạng mặt không biểu tình quỳ gối vọc tới Thịnh Lương bụng dưới, Thịnh Lương khẽ nhíu mày, thân thể hướng một bên vừa rút lui, né qua Trần Thạng cái kia va chạm sau đó, Thịnh Lương khuất khuỷu tay hướng Trần Thạng đánh tới. Năm đó ở trên núi luyện kiếm, cũng không chỉ là luyện kiếm mà thôi, trừ lần đó ra, hai người quần chiến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Trần Thạng năm đó ngược lại là thường thường thua vị nào mà thôi. Trần Thạng cứng rắn đã trúng Thịnh Lương một khuỷu tay, sau đó trắng cá kiếm hướng phía dưới vung đi, một kiếm đâm về Thịnh Lương bụng dưới, phong mang kiếm khí trong nháy mắt liền xé toan Thịnh Lương áo choàng, cái kia dùng thiên tàm ti áo choàng thủy hỏa bất xâm, nhưng vẫn là bù không được Trần Thạng kiếm khí, sắc bén kiếm khí xé rách áo choàng sau đó, chính là Thịnh Lương khí lực. Kiếm sĩ khí lực vốn chính là dưới đời này gần với yêu tu khí lực, tại bước vào thái thanh cảnh sau đó, kiếm khí sẽ gặp bao giờ cũng trong người chạy, do đó đạt tới cường tráng khí lực tác dụng, ngày qua ngày, kiếm sĩ khí lực sẽ gặp càng phát ra không thể phá vỡ, tăng thêm kiếm sĩ cái kia hầu như nói được trên có thể phá hủy vạn vật sát lực, tự nhiên liền thành không tốt nhất trêu chọc tu sĩ, kiếm sĩ trước người một trượng chi địa, chính là tử địa, đương nhiên, cùng là kiếm sĩ, liền cũng không thể nói những thứ này, Thịnh Lương bụng dưới bị được Trần Thạng kiếm khí quét trúng, sau một lát liền xuất hiện một cái không ngắn miệng vết thương, máu tươi rất nhanh liền nhiễm quần áo, kiếm sĩ đối địch, đơn giản trực tiếp, Thu Phong Mãn nắm lấy cơ hội, Đối với Trần Thẳng dưới nách một kiếm đâm tới, đồng dạng đều là kiếm sĩ, Trần Thẳng gặp đấy, hắn cũng đã biết, bởi vậy một kiếm này, vô luận góc độ còn là thời gian đều vừa đúng, Trần Thẳng cũng không né qua đi, hắn bị, được cái một kiếm này đâm trúng, hầu như toàn bộ cánh tay trái đều bị đâm thủng. Trần Thẳng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, Trần Thẳng trắng cá kiếm cũng là một kiếm đâm thấu Thịnh Lương bụng dưới, một tổn thương đổi một tổn thương, cái này vốn chính là bức bách chuyện bất đắc dĩ tình, nếu là cái này chỉ có một người, Trần Thẳng khả năng đã sớm lấy được không ít thành quả chiến đấu, có thể hết lần này tới lần khác đã có hai người, hơn nữa cũng chỉ có thể cực hạn tại chỗ này Tử Quán Trong. Trần Thẳng nghĩ đến những chuyện này, liền cảm thấy có chút đắng chát, cái kia bán rượu phu nhân đã sớm tiến vào buồng trong, hoàn toàn không để ý tới chuyện bên ngoài. Trần Thẳng nghiêng đầu nhìn thoáng qua máu chảy như tập trung cánh tay trái, ha ha cười cười, hôm nay bất kể thế nào nói, hai vị này sư huynh, dù sao vẫn là gặp có một người cũng bị hắn lưu lại đấy, về phần là Thu Phong Mãn còn là Thịnh Lương, liền muốn xem ai càng không sợ chết, không người sợ chết, liền thường thường cái chết nhanh hơn, mà người sợ chết, ngược lại là có thể sống càng lâu. Trần Thẳng bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai vị sư huynh, chẳng bao lâu sau, có thể đêm không thể say giấc, Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn năm đó làm ra cái kia sự tình tình sau đó, nếu là nói trong lòng hai người không có chút lo lắng, Trần Thẳng là toàn như thế không tin đấy. Thu Phong Mãn thản nhiên nói, vô số ban đêm, sư huynh ta đêm không thể say giấc, luôn mộng thấy sư phụ đứng ở trước mặt chúng ta, xem chúng ta, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, mỗi khi lúc kia, sư huynh ta liền nghĩ lấy, lúc trước sư phụ không bằng trực tiếp giết ta, miễn cho ta lo lắng hãi hùng, qua rất nhiều năm sau đó, ta tự hồ đã minh bạch sư phụ dụng tâm, là muốn chúng ta cả đời đều sống ở ấy nấy ở bên trong, để cho chúng ta cả đời không được sống yên ổn, nói càng về sau, Thu Phong Mãn thần tình kích động, khàn cả giọng, Thịnh Lương giữ im lặng, giết người chuyện này, bọn hắn đã làm nhiều lần, có thể duy chỉ có suy nghĩ lên năm đó sự kiện kia thời điểm, không thể bình tâm tĩnh khí. Trần Thẳng cười cười, sư huynh, làm chuyện xấu, liền được thừa nhận kết quả, ví dụ như đêm không thể say giấc, ví dụ như đem tính mạng giao cho sư đệ ta. Thịnh Lương hờ hững nói, không nhất định. Trần Thẳng cười cười, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ta có một kiếm, cố ý là sư huynh đám chuẩn bị. Trần Thẳng là kiếm sơn thiên tài, xuống núi sau đó, liền nghĩ lấy năm đó sự kiện kia, những năm này trừ đi tăng lên cảnh giới bên ngoài, liền nghĩ lấy như thế nào giết chết hai người này, bởi vậy Trần Thẳng làm chuẩn bị, không thể bảo là không nhiều lắm, ví dụ như tại hạ núi lúc trước, liền lật xem kiếm sơn trên những cái kia hồ sơ, đối với lúc trước hai vị này học kiếm pháp, có khắc sâu giải thích, xuống núi sau đó, châm đối với mấy cái này, Trần Thẳng liền có quá dài xa nghiên cứu, lúc đến hôm nay, Trần Thẳng dám nói, mình là trừ đi bọn hắn bên ngoài, hiểu rõ nhất người của bọn hắn, Thu sư huynh, nhìn xem một kiếm này, Trần Thẳng đang cười, sau đó rút kiếm. Thu Phong Mãn gật đầu nói, tốt, mặc dù là hắn đang trả lời, nhưng trên thực tế Thịnh Lương cũng ở đây xuất kiếm, tại trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi sau đó, bọn hắn rõ ràng đã minh bạch một sự kiện, đó chính là muốn thực là tự mình ra tay đối địch, đơn đã độc đấu, không có thắng được Trần Thẳng khả năng, kiếm sĩ kiêu ngạo, để cho bọn họ sẽ không liên thủ, thế nhưng là tính mạng đều muốn ném đi, kiêu ngạo loại sự tình này, người nào lại đăng ý đây, vì vậy tại Trần Thẳng kiếm đưa ra đồng thời, Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn hai người kiếm đều đã đến. Kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng chỗ này Tử Quán, bởi vì là ba người, là ba thanh kiếm, vì vậy kiếm quang càng thêm chướng mắt, điều này làm cho ở trong nhà bán rượu phu nhân đều cảm nhận được những cái này kiếm khí, nàng thấp giọng mắng, đánh nhau gây ra loại này động tĩnh, không muốn sống chăng, nói là tại mắng bọn hắn, nhưng trên thực tế còn là đau lòng bản thân Tử Quán Trong đồ vật, chỉ là nàng không có thể đi ra buồng trong đi làm của bọn hắn trước mặt mắng to, bởi vì có một cô nương xuất hiện ở trước mặt của nàng, phu nhân nhận thức nàng. Bởi vì nàng tại rượu của mình bất chấp mọi thứ trong uống qua không biết bao nhiêu lần rượu, hơn nữa nàng cũng là nàng Tử Quán chỗ dựa. Cái kia thanh y cô nương ở một bên tiện tay nhấp lên một vò rượu, vô cùng buồn chán uống một ngụm, sau đó nói, bọn hắn đánh nhau, thật sự là không nhất thú vị sự tình, cho là ta cha không biết. Bán rượu phu nhân tự nhiên biết rõ cái cô nương này cha là ai, thế nhưng thân người phần quá mức cao xa, nàng liền sách cũng không dám đề cập, có chút tên, đầu có thân phận gần người có thể sách, mà đổi thành bên ngoài người, không có tư cách. Ngươi đi nói cho bọn hắn biết, nói nếu Trần Thẳng chết rồi, bọn hắn cũng phải đi chôn cùng, đã nói là ta cha nói, thanh y cô nương uống một hớp rượu, từ cửa sau đã đi ra, cái cô nương này, nếu là không có nhận thức người trẻ tuổi kia, vậy nhất định sẽ không muốn nhiều như vậy, một cái Trần Thẳng, sinh tử nàng cũng sẽ không để trong lòng, có thể bởi vì người trẻ tuổi kia, cái cô nương này ngược lại là cái gì đều để ý, chỉ sợ cũng coi như là người trẻ tuổi kia ném đi đồ vật, nàng thậm chí nghĩ lấy đào sâu ba thước thay hắn tìm ra. Cảm giác thật sự là kỳ diệu a, đã liền cái cô nương kia đi tại trên đường phố, cũng cho rằng như thế. Bán rượu phu nhân dừng thật lâu, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí chạy xuất buồng trong, đi vào tử quán trong, nàng đối với mấy người kia nói một câu nói, cũng chính là rất đơn giản một câu, Trần Thặng cười cười, biết mình cái kia đồ đệ, có như vậy cái cô nương rất không tồi, Thu Phong Mãn nhíu nhíu mày, nhưng quyết định chắc là sẽ không bởi vì một câu nói như vậy liền dừng tay, dù sao cái này là sinh tử tương quan đại sự, ngược lại là Thịnh Lương, xuất kiếm chậm chút ít, có một số việc, đủ để cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Trần Thặng nhìn xem cái này từng đã là đại sư huynh, nghĩ đến khả năng chết ở chỗ này đấy, chính là cái này một vị rồi. Thanh Hòe đi vào này tòa đã từng đem Hồ Nguyệt đánh rớt xuống Tan Giang trên cầu, tựa ở trên cầu, tâm tình thật không tốt, có một số việc, cũng là nàng không biết, nàng chính ngẩn người, cách đó không xa đi đến một người nam nhân, không phải những cái kia trước đó vài ngày lưu lại tại Thanh Thiên Thành bên trong người trẻ tuổi, mà là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, hắn cầm lấy hai khỏa đăng lâu cảnh yêu đan, đi vào Thanh Hòe trước mặt sau đó, cung kính đưa ra, sau đó nói rất nhiều lời nói chung đều là một ít biểu đạt áy náy nói, có chút là Bạch Trà tự mình nói, có chút rồi lại là chính bản thân hắn chuẩn bị, dù sao bất kể thế nào xem, đều lộ ra rất chân thành, tìm không ra nửa điểm tật xấu, Thanh Hòe mặt không biểu tình nghe xong những lời này, sau đó tiếp nhận yêu đan, trong mắt tâm tình rất là băng lãnh, hắn ở đâu vậy, đây là một cái vấn đề, muốn trả giá thật nhiều, vì vậy Thanh Hòe lấy ra một viên đăng lâu cảnh yêu đan, nam kia người khẽ giật mình, lập tức có chút minh bạch lúc trước chủ nhân nói câu nói kia rồi, thật là lớn yêu nhà ngốc khuê nữ, người ngốc nhiều tiền, đây là hắn không thể tiếp nhận câu nói kia, bởi vì có một thanh y nam nhân xuất hiện ở xa xa, hắn không biết Thanh Thiên Quân, cũng không thấy qua Thanh Thiên Quân, vì vậy tại nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, trước tiên hắn cũng không biết thân phận của đối phương, thẳng đến đối phương lộ ra một đám yêu khí, mênh mông như thương hải, tại là nam nhân đã hiểu, hắn cười khổ ly khai, không dám lưu lại nữa một lát. Không ai có thể tại một vị đại yêu trước mặt làm ra cái gì vô vị sự tình, nhất là tại Thanh Thiên Quân trước mặt, Thanh Thiên Quân chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Thanh Hòe trước mặt, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cho Bạch Trà đã viết một phong thơ, ngươi cái nha đầu này quá mức tiêu xài, hai khỏa đăng lâu cảnh yêu đan, có thể làm rất nhiều chuyện, Thanh Hòe trong mắt có nước mắt, tuy nhiên lại không bảo vệ được tính mạng của hắn, Thanh Thiên Quân bình tĩnh nói, ta nói rồi, hắn cần phải có một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy chuyện xưa. Ngươi đem con đường cho hắn trải bằng, hắn mặc dù có thể bình yên vô sự chạy đến trước mặt ngươi, cũng không thấy được có thể cùng ngươi bình yên vô sự chạy đến cuối cùng, cha làm một chuyện, đều là vì muốn tốt cho ngươi, Thanh Thiên Quân những lời này, thật sự chính là lời tâm huyết, dưới đời này cha mẹ, không có một cái nào không muốn con gái của mình qua tốt, nếu là sinh ra một cái khuê nữ, liền hy vọng nàng gả một người tốt nhà, nếu là sinh ra một đứa con trai, liền muốn nghĩ đến hắn có tiền đồ, lấy một cái người vợ tốt. Như là Thanh Thiên Quân loại này đứng ở nhân gian đỉnh cao nhất tu sĩ, vốn tầm mắt liền kỳ cao, một cái thái thanh cảnh tu sĩ, nếu không phải Thanh Hòe quan hệ, không quản hắn lại như thế nào kỳ tài ngút trời, nơi nào sẽ xuất hiện trong mắt hắn đấy, Thanh Hòe mặt đầy nước mắt, thấp giọng nức nở, Thanh Thiên Quân hốc mắt có chút ửng đỏ, nhưng còn là không nói thêm gì an ủi lời của nàng, bất luận kẻ nào nếu muốn thành công, đều muốn trải qua cực đại thống khổ, đây là Thanh Thiên Quân người từng trải kinh nghiệm, hắn nhìn hướng Thanh Hòe, bình tĩnh nói, hai cái thái thanh mà thôi, không hẳn như vậy nhất định sẽ chết, nếu là hắn chết rồi, cha làm cho sở hữu rêu chọc qua người của hắn cho hắn chôn cùng, Thanh Hòe ngửa đầu, có thể ta đã nghĩ muốn hắn còn sống, không được sao, Thanh Thiên Quân quay đầu đi không nhìn bản thân khuê nữ, chân thành nói, cha đang thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hắn sẽ lấy đến ngươi đấy, nhất định sẽ, ngươi nói, hắn muốn ngự kiếm nghìn vạn dặm, đi qua núi non sông ngòi đến lấy ngươi, chém qua hết thảy bụi gai, cha cũng đang giúp ngươi cũng giúp hắn. Thanh Thiên Quân thập phần rất nghiêm túc nói ra, ngươi muốn trôi qua vui vẻ, cho dù là hiện tại ngắn ngủi không vui,